Chương 870, Kiếm Tổ. Nói là thì cứ như vậy, Lý Phù Giao nhưng không có lập tức ly khai, hắn liền đứng ở trên tường viện, trước mắt cảnh tượng bỗng nhiên nhanh hơn, xuân thu mùa đông hạ trong tích tắc mà thôi, đó là sau đó vài năm Lý Phủ cảnh tượng, cuối cùng chỉ là tại tiểu Lý Phù Giao ly khai Thành Lạc Dương thời điểm lưu lại một lát, lại trong nháy mắt lôi đi. Lý Mẫu tại tiểu Lý Phù Giao bị mang sau khi đi, ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, đại khái là quá mức thương tâm, đặt ở Lý Phù Giao đến xem. Kỳ thật cũng nói được là thật sự tình thâm ý cắt, bất quá nếu như hiện nay như thế, vì sao lúc trước không làm mấy thứ gì đó, Lý Phù Giao không có suy nghĩ sâu xa, rất nhanh cảnh tượng liền tới đến Lý Tiểu Tuyết ra đời, ngày đó đúng lúc là Tiểu Tuyết thời tiết, Thành Lạc Dương rơi xuống một trận Tiểu Tuyết, tại là của mình cô muội muội kia, liền gọi là Lý Tiểu Tuyết rồi, giờ phút này Lý Phù Giao mắt trái là Thành Lạc Dương cảnh tượng, mắt phải trong nhưng là Bạch Ngư Trấn quang cảnh, ngay tại Lý Tiểu Tuyết ra đời thời gian sau đó. Bạch Ngư Trấn chính là cái kia tiểu thuyết sách tiên sinh chính tỏa ra gió tuyết đi vào cái kia một tửu lâu, lên đài thuyết thư, một bộ thanh sam quá dài, tiểu thuyết sách tiên sinh thoạt nhìn rất trơn kê, nhưng khách uống rượu đám cười to, rồi lại không phải là bởi vì tiểu thuyết sách tiên sinh trang phục mà thôi. Lúc kia, cái kia gọi là Lý Phù Giao tiểu gia hỏa, đã có thể tại trên Bạch Ngư Trấn sống sót rồi, ít nhất theo hắn tích lũy ở dưới bạc đến xem, cái này sau đó vài năm chỉ cần không gặp cái gì thiên tai nhân họa, vậy ít nhất là không đói chết đấy. Lý Tiểu Tuyết chậm rãi lớn lên, cái kia tiểu thuyết sách tiên sinh ráng chịu đi sống sót, Lý Phù Giao đứng tại nguyên chỗ, một con mắt trong tràn đầy nước mắt, mặt khác một con mắt trong rồi lại tràn đầy vui mừng, hắn vì chính mình trải qua tao ngộ thương tâm, rồi lại đối với chính mình cô muội muội kia rất là yêu thích, hắn đời này có rất nhiều chuyện đều làm cam tâm tình nguyện, nhưng có mấy chuyện là thật sự làm được không có tốt như vậy, tự thật giống lúc trước Lý Tiểu Tuyết không phải muốn gả cho Trình Vũ Thanh sự kiện kia. Hắn biết rất rõ ràng Trình Vũ Thanh ưa thích là cái kia gọi là Diệp Sơn ca nữ tử, đối với Lý Tiểu Tuyết ưa thích không có sâu như vậy cắt cùng chân thành, nhưng hắn còn là tuân theo muội muội mình tâm nguyện, nhắm mắt lại, đèn lồng thanh âm vang lên, trải qua mây khói, bất quá đại mộng một trận, tại giấc mộng này trong, nhìn tới nhìn lui đấy, còn là của mình bản tâm, Lý Phù Giao đứng tại nguyên chỗ, bình tĩnh nói ra, trải qua hơn mấy vạn năm, xem qua người, ra mắt sự tình, như thế nào, bây giờ có thể đủ không dùng vật thích không dùng mình đau buồn rồi hả? Đèn lồng cười nói, ta chỉ là một chiếc đèn lồng, mặc dù lại như thế nào, hậu nhân đề cập ta, vẫn là cái kia một chiếc bất phàm đèn lồng mà thôi, ngươi không giống nhau, đi lên phía trước vài bước, sau đó tên của ngươi sẽ bị toàn bộ nhân gian hậu nhân ghi ở trong lòng, ngươi cũng tốt, Triêu Thanh Thu cũng tốt, đều là loại này người. Lý Phù Giao trong tay xuất hiện một chiếc đèn lồng, hắn cầm theo đi qua phố dài, sau đó cảnh tượng biến ảo, nơi đây xuất hiện rất nhiều kiếm sĩ, nói đúng ra, hẳn là một đám kiếm tiên, những cái kia kiếm tiên theo hắn gần nhất Triêu Thanh Thu tính lên, một mực hướng sau, chính là càng ngày càng đã lâu thượng cổ kiếm tiên đám. Triêu Thanh Thu đứng ở phía trước nhất, nhìn xem Lý Phù Giao cười nói, nếu như ta tại đây phía trước nhất, liền hỏi trước rồi. Lý Phù Giao gật đầu, Lý Phù Giao, ở giữa thiên địa, có hay không chỉ có ta kiếm sĩ sau cùng phong lưu? Lý Phù Giao không do dự, nói trắng ra, phong lưu không phong lưu, cùng có hay không kiếm sĩ không quan hệ, đều xem cá nhân tâm tính. Triêu Thanh Thu cười gật đầu, lui ra phía sau một bước. Lý Phù Giao đi về phía trước, vị thứ hai kiếm tiên, chính là kiếm tiên Vạn Xích, của ta ngự kiếm pháp môn, có phải là, hay không kiếm đạo trên một lớn đột phá, ngươi có ta ngự kiếm pháp môn, đối với ngươi mà nói, có hay không chuyện may mắn, ngươi dùng ngự kiếm pháp môn, cũng có thể ngang đẩy hết thảy địch, kiếm tiên Vạn Xích, 6.000 năm trước một mực bị Liễu Hạng áp chế, không thể ra đầu, có Lý Phù Giao dùng ngự kiếm pháp môn, có khả năng để cho hắn đạo pháp này cửa làm cho cả thế gian đều ghé mắt, tiền bối kiếm đạo là thế gian đứng đầu. Bất quá dọc theo tiền bối kiếm đạo tiếp tục đi lên phía trước, con đường phía trước liền nhất định sẽ có đầu cuối, vãn bối muốn đi ra thuộc về mình đường. Lý Phù Giao có chút bình tĩnh, thế gian kiếm đạo, không người có thể xuất lão phu cái này ngự kiếm pháp môn trái phải. Vạn Xích đối với chính mình ngự kiếm pháp môn thập phần có lòng tin, trong lúc nói chuyện, hắn thậm chí đã chuẩn bị ra tay, tại phố dài đầu cuối, có vô số thiết kiếm treo trên bầu trời, mũi kiếm liền đối với lấy Lý Phù Giao, kiếm khí bốn phía, lão phu ngự kiếm pháp môn có thể trong thân thể sinh ra vô số linh phủ, ngự kiếm ngàn vạn giết địch tại trong nháy mắt giữa, ngươi không cần thay hắn đường. Vạn Xích tiếng như chuông lớn, Lý Phù Giao bất vi sở động, tùy ý cái kia trăm ngàn kiếm chỉ lấy hắn, hắn liền mạnh như vậy đi lướt qua Vạn Xích, đi vào phía trước. Ở phía trước là một vị áo bào xám kiếm tiên, tại hắn bên cạnh thân cách đó không xa là kiếm tiên Tạ Trầm, một thân áo đỏ, hết sức chói mắt. Lý Phù Giao đối với kia hành lễ, ta Tạ thị kiếm thuật có hay không thế gian thứ nhất? Tạ Trầm câu hỏi tâm tình cũng không chấn động, nhưng mà trong mắt thập phần lăng lệ ác liệt. Lý Phù Giao không nói chuyện, hắn cái này một thân sở học pha tạp hỗn tạp, có Tạ thị kiếm thuật, cũng có kiếm tiên Vạn Xích ngự kiếm pháp môn, thậm chí còn có Liễu Y Bạch kiếm khí, Tiễn Sơ Nam kiếm ý. Nhưng bất kể là mấy thứ gì đó, đến cuối cùng đều muốn đi ra một cái hắn con đường của mình. Con đường kia sẽ có chút ít những thứ này quen thuộc phong cảnh, nhưng cuối cùng bày biện ra đến đồ vật, còn là của mình. Vì vậy bất kể là Tạ Trầm nói như thế nào, hắn trả lời thế nào, cuối cùng cũng là muốn gây vị nữ tử này Kiếm Tiên tức giận. Những người khác hắn có thể không thèm để ý, có thể vị này chính là Tạ Lục Sư thúc tổ tiên, hắn nên cân nhắc tâm tình của nàng. Bởi vậy hắn không nói chuyện, chỉ là kiên trì lướt qua hắn, lại sau đó chính là Kiếm Tiên Liễu Hạng, vị kia một thân thanh y kiếm tiên, liền đứng tại nguyên chỗ, nhìn xem hắn. Lý Phù Giao không đợi hắn câu hỏi, liền xa hơn trước một lần, lại sau đó, chính là chút ít chỉ tồn tại ở Kiếm Sơn trong điển tịch nhân vật, Lý Phù Giao nghe qua chưa thấy qua, một mực tiến lên, liền một mực có chút không đến nơi đến chốn vấn đề sẽ bị những người kia hỏi lên. Lý Phù Giao có chút trả lời, có chút không trả lời, cuối cùng liền tới đến phố dài đầu cuối, đó là một tóc hoa râm lão nhân, hắn mặc một bộ vải rách áo, bên cạnh thân có một thanh nhìn xem liền chưa tính là quá tốt thiết kiếm. Chứng kiến Lý Phù Giao sau đó, hắn không có hỏi vấn đề, chỉ là cười nói, Giang Sơn thay có anh tài xuất, một đời nhanh hơn một đời mạnh mẽ. Lý Phù Giao nhìn xem hắn, toàn bộ người có chút kích động, giờ phút này đứng ở phố dài đầu cuối lão nhân, thoạt nhìn không giống như là cái nào đó đại kiếm tiên, nhưng mà trạng thái khí rất tự nhiên, thoạt nhìn liền bất phàm. Lão nhân kia nói xong câu nói đầu tiên sau đó, lập tức còn nói thêm, các ngươi trọng trách rất nặng, bất quá muốn gánh vác, không phải sợ, sẽ đi qua đấy. Lý Phù Giao gật gật đầu, có thể cảm nhận được trong đó chờ đợi chi ý. Tiền bối là ai? Lão nhân kia cười cười, sau đó nói, tên đã sớm đã quên, nhưng ta nhớ được người đến sau đều gọi hô ta kiếm tổ, kỳ thật tổ không tổ đấy, không dễ nghe đấy, nếu như bọn hắn ưa thích, liền để cho bọn họ kêu to lên, dù sao ta bộ xương già này đã sớm hóa thành bụi đất rồi. Lý Phù Giao nghiêm mặt đứng lên, nghiêm túc đối với lão nhân hành lễ, vãn bối Lý Phù Giao, ra mắt kiếm tổ.